Vạn Dạ Chi Chủ, chương 637, chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trong tinh không, một đầu lôi điện biến thành cá lớn phi tốc vọt tới. Rất là kỳ dị, phía sau theo sát lấy một chiếc tựa như là núi thuyền lớn. Ninh Minh cảm giác mình như là đứng tại đường sắt lên. Trực diện lấy bay nhanh mà đến xe lửa. Hiên Viên Hoàng thân thể đã ở như nhũn ra. Vạn không nghĩ tới vừa rời đi Đông Huyền Tinh vực tựu đã tao ngộ một màn này. Không muốn chết tựu cút nhanh lên khai mở. Thuyền lớn lên, đám kia tu sĩ tại gầm lên. Muốn dùng như vậy hành vi bức Ninh Minh ba người nhượng bộ. Cái này chiếc thuyền lớn thập phần bất phàm. Tính chất như là sắt thép. Mặt ngoài còn bám vào có một tầng thần lực. Động năng cường đại, ù ù động tĩnh thanh âm. Như là có thể đâm cháy một ngôi sao thần. Cho dù là Ninh Minh cũng không dám ngạnh kháng. 8/9 phần 10 được bị vỡ thành thịt vụn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tránh ra lúc. Bên cạnh lại đột nhiên đi ra một đạo to lớn cao ngạo dáng người. Ồ, Ninh Minh kinh ngạc. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Bành, Cơ Thiên Hoành đi nhanh tiến lên trước một bước. Ngươi đang làm gì đó? Nhanh cho mệt sức cút ngay. Thấy thế, trên thuyền cái kia bầy tu sĩ cảm nhận được không ổn. Đối phương như thế nào còn không lùi? Chẳng lẽ lại là muốn thu lôi linh? Đúng lúc này, đối mặt vọt tới lôi điện cá lớn. Cơ Thiên Hoành thật đúng là giơ lên bàn tay lớn. Muốn chết, rõ ràng dám ngấp nghé ta Tần gia bảo vật. Cái này đâm chết ngươi cái này tham lam gia hỏa. Lăng nhục âm thanh lập tức vang lên. Mang theo sát ý, ầm ầm. Thuyền lớn mãnh liệt ra bành trướng thần lực. Thanh thế càng thêm khủng bố. Đây tuyệt đối khả dĩ đâm chết nhị phẩm cảnh và trở xuống đích bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ. Đâm chết hắn. Trên thuyền, một cái khỉ ốm giống như nam tử dắt công vịt tiếng nói thét lên. Đúng, đem thằng này nghiền thành thịt nát. Cái khác mập mạp cũng rất phẫn nộ. Đồng thời nội tâm hưng phấn. Oanh, một tiếng, thuyền lớn tựu đánh tới. Dắt bài sơn đảo hải xu thế. Giống như là muốn trời sập đồng dạng. Cực lớn động tĩnh, lệnh cái này phiến tinh không đều kịch liệt dao động. Đâm chết ngươi cái này không biết sống chết. Nằm rãnh a hát, một đạo hưng phấn thanh âm vang lên. Có thể lời còn chưa dứt, đột nhiên tự biến thành thét lên. Chỉ thấy, thuyền lớn căn bản sẽ không đụng vào Cơ Thiên Hoành trên người. Mà là đang phía trước trong hư không giống như là đánh lên lấp kín vô hình thần tường. Khủng bố trùng kích lực phía dưới. Đầu thuyền giống như là đậu hủ làm đồng dạng rách mướp. Cực lớn thân thuyền cũng cơ hồ thiếu chút nữa bẻ gãy. Lại xem xét, Cơ Thiên Hoành vẫn không nhúc nhích. Liên phát tí ti đều không có bay lên. Không có đã bị bất luận cái gì sóng xung kích. Hắn dáng người to lớn cao ngạo. Một bộ uy vũ bá đạo long mãng hoa phục. Uy áp tràn ngập mà ra. Như là uy trấn sơn hà chí tôn trên đời. Phía sau Hiên Viên Hoàng đều xem ngây người. Không ngậm miệng được. Trên thuyền Tần gia tu sĩ tất cả đều bị chấn đắc người ngã ngựa đổ. Thể cốt cũng mệt dã rời rồi. Cùng với tai nạn xe cộ hiện trường một cái dạng. Xảy ra chuyện gì? Cái này chiếc pháp thuyền không phải Nam Cung đại sư đặc chế đấy sao? Lão già kia còn nói không thể phá vỡ. Đã muốn ta Tần gia không ít giá tiền. Đợi một chút, nhìn là cái gì? Vừa loáng ở giữa, mọi người vừa thở bình thường lại liền phát hiện một cái kim sắc thần hoàn. Ánh mắt đại biến, trước khi tuy nhiên cũng có trông thấy, nhưng lúc ấy cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, cái đồ vật này nếu là thật, vậy quá hiếm có, sẽ không phải hàng giả a, một tên mập mở to hai mắt nhìn. Trong mắt đều nhanh rơi ra đã đến, hắn nhìn trái xem nhìn phải xem. Còn kém vô dụng miệng, đi lên cắn khẽ cắn. Mẹ a, cuối cùng nhất, cái tên mập mạp này bị dọa đến đặt mông ngã ở trên mặt đất. Sợ hãi nói, thật sự, thật là sáng chói thần hoàn. Nghịch thiên, chúng ta lần này đụng phải người thiệt rồi. Bọn này Tần gia tu sĩ thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Nghiêm chỉnh phiến mênh mông tinh không? Vô số viên tinh cầu đều sinh ra đời không xuất ra mấy cái cấp vũ trụ chùm. Kết quả lại để cho chính mình cho đụng phải. Càng thêm cầu huyết chính là chính mình rõ ràng còn muốn lái thuyền đâm chết như vậy một vị có thể nói bán thần cấp cự phách. Quảng cáo, đáng tiếc, như thế nào không có đem thằng này cho đâm chết mất. Giờ phút này, Ninh Minh cũng tại trong nội tâm oán thầm. Oanh, đúng lúc này, Cơ Thiên Hoành lần nữa ra tay. Dùng thần lực giam cầm ở cái kia lôi điện cá lớn. Nguyên bản chừng núi nhỏ lớn nhỏ lôi cá. Bị gông cùm xiềng xích trong tinh không. Sau đó nhanh chóng hóa nhỏ. Cuối cùng nhất áp xúc trở thành một đầu bình thường lớn nhỏ cá. Giống nhau tia chớp, Cơ Thiên Hoành chợt kinh ngạc nói. Lại là một đầu ngàn năm lôi linh. Không tệ à hát, nhìn xem một màn này. Trên thuyền Tần gia các tu sĩ tất cả đều ôm nhau cùng một chỗ. Nước mắt hoa hoa, sắp khóc lên. Đây là thật cấp vũ trụ đại năng à hát. Rõ ràng tay không bắt ngàn năm lôi linh. Vèo, ai có thể cũng không nghĩ tới chính là. Đạo thiểm điện kia đột nhiên xé rách không gian. Tựa như một tay tiên kiếm giống như. Phá phong mà ra. Tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Đây là nhất thuần túy tia chớp chi lực. Không ổn. Dù là Cơ Thiên Hoành cũng thay đổi ánh mắt. Sau một khắc, đạo thiểm điện kia rõ ràng lần nữa hướng phía Ninh Minh bay đi. Giống như là nhìn đồng ý hắn. Răng rắc, không đợi phản ứng. Ninh Minh mạnh mà toàn thân kịch chấn. Một đạo thiểm điện chi lực chui vào trong cơ thể. Cái kia bồi tia chớp như là một đầu linh hoạt cá. Tại Ninh Minh trong cơ thể đã bay một vòng. Cuối cùng nhất rõ ràng chui vào hắn phần bụng lôi dịch chính giữa. Bá, Cơ Thiên Hoành lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh sững sờ. Sau đó phần bụng lôi dịch cuồn cuộn không chỉ. Ngũ tạng lục phủ đều tại tách ra lôi quang. Từng cái tế bào đều đang run sợ. Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng có chút lo lắng. Nhìn xem một màn này. Đám kia Tần gia tu sĩ cũng khiếp sợ địa chừng lớn mắt bóng. Vạn không nghĩ tới. Chính mình vất vả đuổi một đường lôi linh rõ ràng chủ động bay vào tiểu tử kia trong cơ thể. Làm sao có thể, mọi người khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Kẻ này rõ ràng hấp thu lôi linh. Thân thể nhưng mà làm gì không có tại chỗ bạo tạc nổ tung. Cơ Thiên Hoành cau mày. Tuy nhiên cái này ngàn năm lôi linh đối với chính mình mà nói không tính quá chân quý. Nhưng loại tâm tình này thật không tốt thụ. Ngay sau đó. Cơ Thiên Hoành ánh mắt bất thiện địa nhìn về phía này chiếc thuyền lớn thượng tu sĩ. Bá, bá, bá, mọi người tranh thủ thời gian rời thuyền. Bị dọa đến thân thể đều tại run rẩy. Cùng trước khi biểu hiện tạo thành rãnh trời có khác. Cầm đầu chính là một cái đang mặc màu vàng đất áo khoác ngoài trung niên nhân. Tên là Tần Lâm. Tần Lâm mắt nhìn sáng chói thần hoàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Tại hạ Tần Lâm. Chúng ta chính là tư thần tinh thượng Tần gia người. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Kính xin tiền bối. Tha mạng. Bọn hắn căn bản cũng không dám đàm và lôi linh sự tình. Thậm chí muốn dùng. Tha mạng. Một từ. Chỉ cầu có thể sống được mạng nhỏ. Không có đem bổn vương đâm chết ở chỗ này. Có phải hay không các người có chút thất vọng. Cơ Thiên Hoành lạnh lùng địa nhìn xem bọn này tu sĩ. Đứng chắp tay. Không uy tự nộ, lập tức, mọi người thiếu chút nữa không có tại chỗ quỳ xuống. Hay là Tần Lâm cắn răng, vừa ngoan tâm, chủ động dâng lên đại lượng tài nguyên. Như thế mới khiến cho Cơ Thiên Hoành trong mắt tức giận hơi chút tiêu tan rất nhiều. Sau một khắc, Tần Lâm thật sự ruột đều hối hận thanh rồi. Lại hỏi, tại hạ có mắt như mù. Không biết tiền bối là phương nào nhân vật, như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Hừ. Bổn vương chính là Cơ Thị Vương Triều. Thập Tam Vương, một câu rơi xuống, như sấm bên tai. Ở đây từng cái tu sĩ đều tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét, giống như sừng sờ ở tại chỗ. Tâm thần triệt để nổ. Sau một hồi, Ninh Minh thân thể động tĩnh mới thở bình thường lại. Cái kia rốt cuộc là cái gì đó? Hắn cũng không biết cái gọi là lôi linh đến tột cùng là vật gì. Chỉ cảm thấy như là có một đầu lôi đình sinh linh. Chui vào phần bụng lôi dịch chính giữa. Mặt khác, cái kia cá tạm thời còn không có có hóa giải tại lôi dịch ở bên trong. Càng giống là nghỉ lại một thời gian ngắn. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút không được tự nhiên. Nhất định phải mau chóng hóa giải. Ninh Minh tự nói, tiến vào trong cơ thể mình. Vậy được biến thành đồ đạc của mình. Cũng không thể lại để cho đầu kia lôi đình sinh linh ở phía sau bay ra ngoài hoặc là gây ra động tĩnh gì. Bên kia, đám kia Tần gia tu sĩ giờ phút này lâm vào lớn lao rung động chính giữa. Cái này phiến tinh không bởi vì tới gần Đông Huyền tinh vực nguyên nhân. Tại vũ trụ tương đối vắng vẻ. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho rớt lại phía sau. Chỉ cần là cái này tòa trong vũ trụ sinh linh. Ai có thể chưa nghe nói qua cơ thị vương triều tên tuổi. Nếu đem vũ trụ ví von làm một tòa rừng rậm. Như vậy, cơ thị vương triều tựu là cái này tòa trong rừng rậm mãnh hổ. Đủ để xưng là vua bách thú. Cơ thị vương triều, tinh minh, thánh tộc, cái này mấy cái thế lực tựu là trong vũ trụ vô thượng bá chủ. Đủ để bễ nghễ chư thiên vạn giới. Nhất là cơ thị vương triều thế hệ này thái tử. Cơ tiêu hay là vạn tinh giới bên trong đích tuổi trẻ trí tôn. Đại biểu nhân tộc cường đại nhất yêu nghiệt một trong. Tại tử vi tinh chiếu dọi xuống. Từ hắn sau khi sanh. Con đường viên mãn. Đầy đủ mọi thứ đều giống như hoàn mỹ. Chính là thời đại này vương giả. Nhất định đem dẫn dắt nhân tộc tương lai. Vẫn là ai nấy đều thấy được đến. Cơ thị vương triều còn không có đạt tới đỉnh phong. Đợi đến lúc cơ tiêu lớn lên qua đi. Nói không chừng trong vũ trụ sẽ có hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đều được biến thành cơ thị vương triều quốc thổ. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là. Trước mắt vị này hay là cơ thị vương triều lợi hại nhất mấy người một trong. 13 thân vương. Cơ thiên hoành. Cái gì? Cơ vương ra người mới từ Đông Huyền tinh vực ly khai. Sau đó không lâu, mọi người lên tiếng kinh hô, đã được biết đến một cái càng thêm kinh thiên động địa tin tức. Ninh Minh theo nhìn lại, cơ thiên hoành đưa lưng về phía mọi người, nhìn không thấy là cái gì biểu lộ, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Đám kia Tần gia tu sĩ tắc thì hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo thật sâu khó có thể tin. Cuối cùng nhất, mọi người kìm lòng không được địa hướng về cơ thiên hoành bóng lưng. Chắp tay nói, không hổ là cơ thập tam vương, cùng sở hữu ngũ tôn sa đọa thần minh Đông Huyền tinh vực. Tuyệt đối là cái này phiến trong vũ trụ nguy hiểm nhất khu vực một trong. Phía trước còn tựa hồ có mấy tôn tà thần sống lại rồi. Có cực kỳ khủng bố khí tức tràn ngập, lệnh phụ cận tinh vực đều lâm vào rung động chính giữa. Dưới mắt, vị này cơ thập tam vương rõ ràng theo Đông Huyền tinh vực đi ra. Quả thực đã vượt qua dĩ vãng cấp vũ trụ cường giả. Tin tức này cũng thế tất sẽ ở kế tiếp kinh động toàn bộ vũ trụ. Vị tiểu huynh đệ này lại là. Rất nhanh, có người nhìn về phía Ninh Minh. Trong mắt còn mang theo một chút phức tạp. Vì vậy thiếu niên hấp thu đầu kia ngàn năm lôi linh. Nếu không phải cơ thiên hoành nguyên nhân. Bọn này Tần gia tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối sẽ đem Ninh Minh cho bắt lại. Ừ, cơ thiên hoành nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh nói, tại hạ chính là một cái bình thường tu sĩ. Không có gì có thể nói. Ở đây Tần gia các tu sĩ có chút khó hiểu. Hẳn là cơ thị vương triều một vị thần bí hoàng tử A, trong đó một tên mập nói nhỏ nói. Ta xem tiểu tử này huyết khí rất nặng hồ đồ. Thân thể còn có thể chịu tải ngàn năm lôi linh chi lực. Là một cái không thể thấy nhiều thiên kiêu. Mọi người gật đầu, cho rằng Ninh Minh vô cùng có khả năng là cơ thập tam vương chuyên môn chiếu cố một cái tiểu bối. Như vậy suy đoán nếu để cho Ninh Minh biết được, chỉ sợ sẽ chửi ầm lên. Bất quá, Ninh Minh tạm thời cũng còn không nghĩ bạo lộ thân phận chân thật của mình. Đợi đằng sau một lần nữa cho vạn tinh giới bên trong đích những thiên kiêu đó một kinh hỉ. Song phương đơn giản nói chuyện với nhau một chút, đã không còn gì để nói. Bọn này tu sĩ chỉ là một khỏa bình thường trên tinh cầu bình thường thế lực. Cơ thiên hoành cũng không có quá bá đạo. Tại đối phương chịu nhận lỗi sau để lại bọn hắn một con ngựa. Cút đi, cơ thiên hoành phất tay. Cách đi trước, cầm đầu Tần Lâm mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhịn không được nhiều lời câu. Ai, cơ vương gia kỳ thật có chỗ không biết. Cái này đầu ngàn năm lôi linh vốn là ta Tần gia. Lần này thương minh tinh vực có một thịnh hội. Tất cả giáo mạnh nhất truyền nhân đều tiến về trước. kể cả vài vị vạn tinh giới bên trong đích tuyệt đại thiên kiêu đều lộ diện. Nhất định kịch liệt tranh phong. Tiểu thư nhà ta chuẩn bị báo tên tham gia. Vì vậy tự muốn hút thu lôi linh. Nhưng trên đường pháp trận xảy ra vấn đề. Vì vậy, nghĩ đến đây, người này trong nội tâm tự khó chịu tới cực điểm. Người muốn nói cái gì? Cơ Thiên Hoành chỉ lạnh lùng địa nhổ ra một câu. Xích cổ hàn ý lập tức lại để cho bọn này tần gia tu sĩ không dám kể khổ. Chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng vào lúc này, đã như vậy, một đạo chính khí nghiêm nghị thanh âm đột nhiên vang lên. Ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến là được. Lấy ra trong cơ thể lôi linh. Trả lại cho ngươi ra tiểu thư. Bá, Cơ Thiên Hoành cùng Hiên Viên Hoàng cùng với tần gia các tu sĩ tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, quảng cáo, Ninh Minh ưỡn ngực ngẩng đầu. Đi nhanh bước ra, trên mặt tràn ngập chính khí hai chữ. Việc này hoàn toàn ngoài ý muốn. Bản thân không có nửa điểm ham tiểu thư nhà ngươi bảo vật ý niệm trong đầu. Càng không muốn đoạt người khác cơ duyên. Ninh Minh ngươi, Hiên Viên Hoàng cả người đều ngây người. Trời ạ, đây quả thật là lúc trước cái kia coi trời bằng vung tiểu ma vương sao. Nguyên lai Ninh Minh hắn nhưng thật ra là một cái chính trực người thiện lương. Đám kia tần gia tu sĩ cũng trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Vị này, Cơ thị vương triều thần bí hoàng tử. Là nghiêm túc, việc này xác thực là chúng ta không có lẽ. Làm người được giảng đạo lý. Đi, tiểu phượng hoàng, chúng ta cùng đi cho người ta xin lỗi. Ninh Minh lại nhìn về phía bên cạnh ngốc núc ních Hiên Viên Hoàng. Cũng chủ động dắt đối phương bàn tay nhỏ bé, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, rất xinh xắn, xúc cảm mềm nhẵn, cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm nhộn nhạo một chút. Ninh Minh, là ta trách oan ngươi rồi, ngươi là một người tốt. Hiên Viên Hoàng nắm Ninh Minh tay, lại không cảm nhận được nửa điểm khác thường. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngược lại tất cả đều là ngưỡng mộ chị, ta chỉ là một người bình thường. Ninh Minh một bên nắm Hiên Viên Hoàng, một bên hướng đám kia tần gia tu sĩ đi đến. Không thứ thuộc về chúng ta không thể muốn. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhìn xem không ngừng đi tới Ninh Minh, đám kia tần gia tu sĩ khiếp sợ không thôi. Thật sự rất động dung. Điều này chẳng lẽ tự là Cơ thị vương triều đi ra hoàng tử sao? Không giống với những thứ khác những cái kia đại giáo truyền nhân. Hắn rõ ràng như vậy có giáo dưỡng. Trời ạ, mọi người cho tới bây giờ không muốn qua. Cơ thị vương triều như vậy một cái thế lực cường đại. Đi tới tuổi trẻ thiên kiêu. Rõ ràng không kiêu không nóng nảy. Hơn nữa còn như thế hữu lễ. Nhưng vào lúc này, tạch, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng động tác cứng đờ. Không cách nào nữa đi về phía trước nửa bước. Lôi linh như là đã bị ngươi hấp thu. Vậy sẽ là của ngươi. Không tất yếu lại đi trả lại cho người ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ sau phương vang lên. Hiên Viên Hoàng sửng sốt một chút. Hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ninh Minh tắc thì sắc mặt âm trầm xuống. Cái này, thấy thế, đám kia tần gia tu sĩ mọi người nhanh đã tê dần. Trong đó một tên mập âm thầm nói thầm. Cơ thập tam vương tu vi tuy nhiên cao. Đáng giá chúng ta kính nể. Nhưng giáo hậu bối lại làm cho người lên án. Cái này không phải là theo đạo đối phương như thế nào ỷ thế hiếp người sao? Cầm đầu người cầm đầu cũng biểu lộ khó coi. Nếu ta nhất định phải trả. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng, ngữ khí thập phần lạnh như băng. Bổn vương nói, ngươi không cần trả. Cơ Thiên Hoành lạnh lùng địa đáp lại nói. Hắn nhìn xem Ninh Minh. Trong ngôn ngữ, một cổ trầm trọng uy áp tràn ngập mà ra. Bổn vương không thích nói nhảm. Cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này vòng quanh. Việc này, bổn vương đem ngươi mang đến Cơ thị vương triều. Ngươi cũng không nếu có những thứ khác ý niệm trong đầu. Oanh, sau một khắc, một cổ vô hình sức mạnh to lớn bộc phát. Trực tiếp đem những cái này tần gia tu sĩ oanh ra vài dặm có hơn. Mọi người đầu óc choáng váng. Trong nội tâm vừa nghi hoặc ngàn vạn. Nhưng đều nghe ra Cơ thập tam vương cuối cùng ngữ khí. Mọi người cảm giác sự tình không ổn. Không dám dừng lại. Tranh thủ thời gian mở ra. Lái, cái kia chiếc rách dưới thuyền lớn, ly khai nơi đây. Về phần tiểu thư nhà mình bị chiến tinh vực đại hội ngàn năm lôi linh, không đã muốn, không dám muốn. Bên kia, thần hoàn ở bên trong, khủng bố uy áp tràn ngập. Cơ Thiên Hoành tựu đứng ở nơi đó, đầu đội tử kim quan, một thân long mãng hoa phục, cả người như là một tòa núi cao, ép tới lại để cho người thở không nổi. Hiên Viên Hoàng giờ mới hiểu được, sắc mặt tái nhợt, một khỏa tâm hồn thiếu nữ treo ở cổ họng. Ninh Minh cũng ánh mắt âm trầm, cái này là chân tướng phơi bày. Cơ Thiên Hoành đã bình ổn nhạt giọng điệu nói ra, ngươi không cần như thế đề phòng, bổn vương mang ngươi đi Cơ Thị Vương triều, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì giúp ngươi phát triển. Ngươi khả dĩ hành động cơ tiêu hắn đá mài đao, lại để cho hắn chí tôn đường càng tiến một bước, mà đây đối với ngươi tới nói, đồng dạng cũng là một cái thiên đại cơ duyên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.